Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213 Hắc Ảnh Nam Tước Cùng Sâu. Xâm nhập giả đương nhiên biết bên ngoài đang ở ý đồ đoạt lại ảo cảnh Trường Thi quyền khống chế. Hắn không có bao nhiêu thời gian, nguyên bản còn tưởng chậm rãi tra tấn này đó dự thi học sinh. Làm bên ngoài những người đó chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nôn nóng. Lại vô kế khả thi, ai ngờ đến này phê học sinh tựa như đầu óc có bệnh giống nhau. Thế nhưng không nghĩ tỉ thí, chỉ nghĩ cứu người, còn nhanh chóng liên hợp thành một cái đoàn thể. Nay ở xâm nhập giả xem ra căn bản vô pháp lý giải. Hắn sở tiếp xúc siêu phàm giả, mặc kệ nam nữ lão ấu, đều chỉ biết nghĩ chính mình, hơn nữa hắn ban đầu cũng là siêu phàm giả trường học ra tới. Giống loại quan hệ này đến vinh dự cùng ích lợi đại bỉ, vẫn là quan trọng nhất 50 năm một lần đại bỉ. Cái nào dự thi học sinh không phải coi trọng vô cùng. Hắn tự tin hắn an bài cái này khảo thí phân đoạn cũng không đột ngột. Tương phản còn sẽ đón ý nói hùa nào đó học sinh âm u tâm lý. Am hiểu đối phó u hồn học sinh nhìn đến mặt khác học sinh tào ương. Hẳn là chỉ biết cao hứng mới đúng, xâm nhập giả kế hoạch chính là trước giải quyết không am hiểu đối phó u hồn học sinh. Chờ đem bọn họ tinh thần lực hút đến không sai biệt lắm. Lại đến giải quyết dư lại một đám, này cũng phụ họa hắn mèo vờn chuột giống nhau trêu đùa tâm lý. Làm bên ngoài những cái đó người xem ôm hy vọng, trông cậy vào còn có thể lưu lại một đám thiên tài. Trên thực tế, xâm nhập giả còn tại đây phiến tỉ thí khu vực, lợi dụng những cái đó luyện kim công tác khăn bàn trí một cái đại hình hiến tế ma pháp trận, hắn sẽ ở cuối cùng kích phát ma pháp trận này. Lợi dụng này 260 nhiều thiên tài học sinh sinh mệnh lực cùng kiệt xuất thiên phú tới tẩm bổ chính mình, mắt thấy chính mình hoàn mỹ kế hoạch liền như vậy bị đánh vỡ. Xâm nhập giả tức giận đến ngực đau, tốt xấu các ngươi cho ta đều đãi tại chỗ A. Chạy cái gì chạy? Này phê học sinh có bệnh. Liền không phải bình thường siêu phàm giả. Đặc biệt là cái kia cái thứ nhất rời đi chính mình công tác đài ra hòa. Kêu Lôi Mộc đúng không? Không nghĩ tới cái này học sinh uy vọng thế nhưng như vậy cao. Thật nhiều trường học sinh đều nhận thức hắn. Vừa thấy là hắn dẫn đầu. Thế nhưng không chút do dự liền từ bỏ đã mau luyện chế thành công ma khí. Liền như vậy gia nhập đối phương, ta nhớ kỹ ngươi. Xâm nhập giả hận chết Lôi Mộc, xâm nhập giả cũng mắt thèm Lôi Mộc sử dụng ma võ. Hắn dốc lòng linh hồn loại ma pháp. Đặc biệt đối hắc ám loại linh hồn ma pháp đặc biệt am hiểu cùng mẫn cảm, loại này thiên nhiên sinh. Thành ma khí so với giống nhau đồng loại ma khí, uy lực luôn luôn đều phải đại không ít nếu bồi dưỡng thích đáng. Chính là thăng cấp vì thánh cấp ma khí cũng có khả năng, xâm nhập giả muốn chú oán bộ xương khô. Cũng cực độ chán ghét Lôi Mộc cùng hắn thi triển ra tới thuật pháp, kia thuật pháp rõ ràng liền cùng. Hắn tương khắc cũng chính là kia tiểu tử hiện tại thực lực còn thấp. Nếu không rất khó nói có thể hay không trở thành đối thủ của hắn. Đương nhiên, hắn tuyệt không sẽ cho đối phương trở thành đối thủ của hắn cơ hội. Xâm nhập giả quyết định trước giải quyết Lôi Mộc nhưng cái này đáng chết hỗn đản ảo cảnh. Có cái bảo hộ người dự thi bất tử chủ quy tắc. Chỉ cần là trải qua truyền tống môn tiến vào người dự thi đều có thể đã chịu cái này quy tắc bảo. Hộ, cho nên hắn mới có thể trăm cây ngàn đắng bố trí hạ cái kia hiến tế trận pháp. Cũng ở cuối cùng phát động trước hút thần lực, sau đó lại cướp đoạt sinh mệnh lực cùng thiên phú. Có thể đoạt nhiều ít là nhiều ít, mà hiện tại đâu? Đã không có hiến tế ma pháp trận, hắn chỉ có thể hấp thu Lôi Mộc tinh thần lực. Sau đó nghĩ cách ở Lôi Mộc bị ảo cảnh Trường Thi phán đoán hắn có sinh mệnh nguy hiểm đem hắn truyền tống đi ra ngoài phía trước phá hủy hắn tinh thần hạch. Vương Diệp bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh cảm, nháy mắt hắn mở ra nhân quả cuốn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái tràn ngập điềm xấu màu đỏ thẫm tên xuất hiện ở nhân quả cuốn thượng. Hắc Ảnh Nam Tước Cross, cửu cấp hắc ma pháp hệ pháp tông. Cái này tân xuất hiện nhân vật chẳng những cùng hắn có chặt chẽ liên hệ, còn cùng Lôi Mộc chi gian cũng có liên hệ. Hơn nữa cùng Lôi Mộc chi gian nhân quả tuyến đã biến thành màu đỏ đen, cái này cửu cấp pháp tông. muốn giết chết Lôi Mộc. Không cần phải nói, cái này ảo cảnh xâm nhập giả chính là người này. Này đó u hồn cũng là người này kiệt tác, may mắn. May mắn hắn có nhân quả cuốn, ở bọn họ cái gì cũng không biết dưới tình huống. Một người cửu cấp pháp tông đánh lén bọn họ. Hắn cùng Lôi Mộc chỉ sợ chỉ có thể nằm yên nhậm sát. Vương Diệp tinh thần lực nhanh chóng chạm đến nhân quả cuốn thượng cái tên kia. Ý đồ từ nhân quả cuốn thượng đạt được người này càng nhiều tin tức. Hắc ảnh nam tức Gross. Hiện năm 204 tuổi. Nhân tuổi trẻ khi thân thể đã chịu tổn thương. Trước tiên trăm năm tiến vào sinh mệnh suy nhược kỳ. Nhu cầu cấp bách tinh thần lực cùng sinh mệnh lực bổ sung. Người này sinh ra với Bắc Hải chiến loạn. Quần đảo, Lâm Uyên người trong nước, có nam tước tước vị, từng liền đọc Lâm Uyên ma pháp trường học, bởi vì ý đồ mưu hại trường học ma chủng đồng học. Bị trường học khai trừ, cùng năm vừa mới 19 tuổi Gross gia nhập đồ ma giáo. Chuyên tâm nghiên cứu hắc ám hệ linh hồn loại ma pháp. Tự học hắc ám hệ luyện kim thuật, am hiểu luyện chế vô thật thể u hồn loại quái vật. Đối tinh thần lực cực độ khát vọng. Tưởng hết mọi thứ biện pháp tăng lên chính mình tinh thần lực. Thích cắn nuốt người khác tinh thần lực. Gross 97 tuổi khi từng cùng trùng ma côn hải đại chiến. Thân thể bị sâu như tằm ăn lên 1/3. Thương cập căn bản. Tinh thần lực cũng bị côn hải độc dược thương tổn. Không địch lại sau đào tẩu. Lúc sau đối trùng ma côn hải hận thấu xương. Cũng đối con rán loại côn trùng sinh ra sinh lý tính chán ghét cùng sinh lý tính sợ hãi. Không thể gặp chung quanh xuất hiện sâu loại sinh vật. Vương Diệp nhìn đến nơi này. Thầm nghĩ trong lòng. Có. Không nghĩ tới cái này cửu cấp pháp tông còn cùng hắn sư phụ trùng lão có thù oán. Hơn nữa trùng lão. Cùng vị này chiến đấu còn đánh thắng. Liền xem trùng lão đến bây giờ đều sống được hảo hảo. Liền biết cái này hắc ảnh nam tước thực lực chỉ sợ khoảng cách trùng lão còn có điểm khoảng cách. Nếu không hắn hẳn là đã sớm triển khai trả thù. Vương Diệp lại kỹ càng tỉ mỉ nhìn hắc ảnh nam tước. Năng lực có này đó. Cũng minh bạch hắn vì cái gì kêu hắc ảnh nam tước tiểu quang. Ta muốn ngươi cùng ngươi con dân giúp ta một cái vội. Quấy dày là chủ. Tới rồi địa điểm tìm được mục tiêu sau. Như thế như vậy, tiểu quang cười xấu xa. Y y, giao cho ta, Vương Diệp làm tiểu quang cùng bộ phận trùng đàn tập trung lại đây. Lập tức thi triển có qua có lại, truyền tống thuật. Có thể đem nhậm một tồn tại truyền tống đến nhân quả giả bên người. Vương Diệp lại đi tìm Lôi Mộc. Nói chuyện, Mộc Mộc, ngươi nghe ta nói. Lôi Mộc dẫn dắt đại gia di động chung đột nhiên cao cao giơ lên tay phải. Tay phải nắm chặt thành quyền, mặt sau người nhìn đến cái này động tác. Mọi người theo bản năng đều dừng lại bước chân. Lôi Mộc xoay người đối sở hữu dự thi sinh đề cao. Thanh âm nói, căn cứ ta quan sát, này đó u hồn tựa hồ chán ghét ánh sáng. Các ngươi có hay không phát hiện cái này sân thi đấu hoàn cảnh có chút âm u? Ta kiến nghị, tất cả mọi người nghĩ cách gia tăng chung quanh độ sáng. Ở chính mình quanh thân không cần lưu lại bất luận cái gì ám ảnh. Tóm lại chúng ta muốn đem chung quanh làm cho càng lượng càng tốt, muốn làm được điểm này cũng không khó. Có chút đặc thù chủng tộc học sinh chính mình là có thể sáng lên, còn có chút học sinh đã bắt đầu lợi dụng đỉnh đầu tài liệu, chế tác một ít đơn giản có thể sáng lên ma khí, càng có chút học sinh đã ở có tự tổ chức hạ. Sử dụng chiếu sáng loại ma pháp, hỏa hệ ma pháp, quang minh hệ ma lưu chiếu sáng lên đại gia, vì thế, đương hắc ảnh nam tước phân ra chính mình một nửa năng lượng. Hóa thành hắc ảnh đi vào này đàn học sinh chung quanh khi. Liền phát hiện, vì cái gì nơi này như vậy sáng ngời. 260 nhiều danh học sinh quả thực giống như là đứng ở quang minh trong thánh điện mặt. Mỗi người trên người hoặc bên người tất nhiên có sáng lên vật phẩm, này đó ánh sáng cho nhau đan chéo. Tuy rằng trên mặt đất cũng có bóng dáng, nhưng hắn cũng muốn tiên tiến nhập vòng sáng bên trong mới có thể dung nhập bóng dáng chung. Nhưng này đó số học sinh chiếu ra tới vòng sáng phạm vi rất lớn. Bọn họ còn có một vòng người chuyên môn mặt hướng ra ngoài nhìn chằm chằm. Bất luận cái gì hắc ảnh lưu đi vào đều sẽ bị người liếc mắt một cái thấy. Hắc ảnh nam tước lần thứ hai khí tặc, nếu không phải biết bên ngoài còn không có đem tin tức truyền lại tiến vào, cũng không có khả năng biết hắn chính là xâm nhập giả. Hắn đều phải hoài nghi này đó học sinh có phải hay không đặc biệt hiểu biết hắn, khẳng định là trùng hợp. Bọn họ muốn dùng chiêu này tới đối phó u hồn, nhất định là như thế này. U hồn cũng không sợ quang mang, chỉ là chán ghét mà thôi, nhưng hắn nguyên bản muốn lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận cái kia lôi mộc, hút khô hắn cùng mặt khác học sinh tinh thần lực, hắn còn không tính toán làm sáu đại tổng hội trưởng cùng các giáo các đại lão biết hắn chính là cái kia xâm nhập giả, mà u hồn đã sớm tràn lan. Hắn cũng không sợ những người đó nghĩ đến hắn trên đầu, chỉ cần không chứng cứ. Những người đó liền lấy hắn không thể nề hà, ai cũng sẽ không ở không có minh xác chứng cứ hạ đi dễ dàng đắc tội một người cửu cấp pháp tông. Đặc biệt tên này pháp tông vẫn là hắc ám hệ ma pháp sư, vậy không lợi dụng bóng dáng, sử dụng mặt khác ma pháp cùng hắn các tiểu bảo bối. Nhưng bất luận cái gì một loại ma pháp đều yêu cầu tiêu hao hắn tinh thần lực cùng năng lượng. Hắn hiện tại tinh thần lực cùng năng lượng đều thực quý giá hảo sao, hơn nữa hắn còn muốn phân ra hơn phân nửa năng lượng bảo vệ cho mắt trận, chống cự bên ngoài tiến công. Hiện tại hắn cùng bên ngoài tình huống giống như là kế hoạch mới có. Chìa khóa, bọn họ dùng chìa khóa mở cửa, phát hiện có thể chuyển động khóa cửa, lại chính là đẩy không mở cửa. Bởi vì hắn ở phía sau chống lại, hơn nữa hắn để thời điểm lợi dụng ảo cảnh trận pháp bản thân năng lượng, giống như là cấp phía sau cửa bỏ thêm một cái thô to môn xuyên, nhưng loại tình huống này không có khả năng kéo dài, bên ngoài chính là sáu đại tổng hội trưởng. Nếu không phải bọn họ cố kỵ bên trong 200 nhiều học sinh, bọn họ đã sớm cường lực oanh kích, liền tính không cần cường lực công kích. Chỉ bằng cái kia luyện kim tổng hội trưởng, đại khái chỉ cần 2-30 phút là có thể từ bên ngoài đem mắt trận quyền khống chế cấp một lần nữa đoạt lại đi. Kỳ thật nhất đáng tin cậy phương pháp chính là trực tiếp phá hư mắt trận. Nhưng hắn cũng không nghĩ bị khóa chết ở cái này ảo cảnh không gian chung. Chỉ có thể đem khống chế xuất nhập mắt trận lưu trữ 2-30 phút. Ở hắn nguyên lai trong kế hoạch, đã cũng đủ hắn hút khô này 200 nhiều thiên tài học sinh tinh thần lực cùng sinh mệnh lực. Lại ở kia 6 vị công tiến vào phía trước, lặng lẽ thoát thân rời đi, ai ngờ đến này đó học sinh hội đột nhiên đoàn kết lên. Hiện tại con mẹ nó thế nhưng còn đem chính mình chiếu đến như vậy sáng sủa. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Vì cái gì điểm này việc nhỏ sẽ như vậy không thuận. Có biết hay không hắn có thể đi vào cái này ảo cảnh là trả giá bao lớn đại giới? Hắc ảnh nam tước như thế nào cam tâm liền như vậy từ bỏ lần này bổ dưỡng hành động 260? Nhiều tuổi trẻ thiên tài tinh thần lực cùng sinh mệnh lực. Này muốn đi đâu tìm? Chẳng lẽ muốn hắn lại chờ 50 năm sao? Liền tính hắn nguyện ý chờ, hắn lại đâu ra thời gian lâu như vậy? Nếu không có những người này, hắn muốn kéo dài thọ mệnh, cũng chỉ có thể hiến tế càng nhiều người. Nhưng những cái đó người thường lại như thế nào so được với siêu phàm giả sinh mệnh lực cùng thiên? Tư, một cái siêu phàm giả có thể sống 300 tuổi. Một người bình thường mới có thể sống bao lâu? Này còn không phải đơn giản một so tam, một so sáu phép tính, đến là hơn 1000 danh thậm chí thượng vạn người thường mới có thể để được. Với một người thiên tài siêu phàm giả sinh mệnh lực, càng đừng nói còn có thiên tài thiên tư. 260 nhiều danh thiên tài siêu phàm giả, trong đó còn có không ít trung trường sinh tộc. Nếu đổi thành nhân loại bình thường hoặc bình thường sinh vật, đến muốn bao nhiêu người mới có thể để được với? Mà muốn hiến tế nhiều người như vậy, hắn phải bố trí một cái càng thêm khổng lồ, ít nhất có thể bao trùm một quốc gia hiến tế ma pháp trận, nhưng này khả năng sao? Lớn như vậy động tĩnh, đương nhân gia quốc gia siêu phàm giả đều là ngốc tử sao? Cho nên nơi này thật sự chính là hắn trọng hoạch thanh xuân tốt nhất địa điểm cùng cơ hội, nhưng hiện tại đều bị hủy hoại. Không, hắn còn có cơ hội, đó chính là mạnh mẽ đánh bại này đó học sinh. Đem bọn họ ném hồi hiến tế ma pháp trận chung, làm như vậy khẳng định sẽ bại lộ thân phận của hắn, nhưng lúc này hắn đã đành phải vậy. Hắn cũng không nghĩ bại lộ thân phận bị vô số người đuổi giết. Nhưng hiện tại không phải không có biện pháp sao? Hắn trả giá quá nhiều. Cứ như vậy từ bỏ. Hắn như thế nào cũng sẽ không cam nguyện. Quan trọng nhất chính là hôm nay không thành công. Hắn nếu không bao lâu cũng sẽ chết vào thân thể suy kiệt. Kia hắn còn không bằng đua một phen. Chỉ cần có thể thành công. Chỉ có thể muốn đuổi ở bên ngoài người vọt vào tới phía trước chạy đi. Hắn liền tìm cái địa phương trốn đi. Không đến thánh cấp liền không ra. Hắc ảnh nam tước mấy cái ý nghĩ chợt lóe lên gian liền làm hạ quyết định. Cũng đúng lúc này. Song Nguyệt ma pháp trường học một người học sinh kinh hô. Cái này ảo cảnh không gian đã xảy ra chuyện. Này đó u hồn là xâm nhập giả. Bên ngoài làm chúng ta đoàn kết lên đối phó này đó u hồn. Tiểu tâm xâm nhập giả. Lại kiên trì 15 phút, chúng dự thi sinh chấn động, cái gì? Này không phải tỉ thí phân đoạn sao? Không phải, ta cũng thu được tin tức. Nhưng ta thu được tương đối mơ hồ. Chỉ có thể biết ảo cảnh trường thi nguy hiểm, có người nhìn về phía Lôi Mộc. Hỏi hắn, ngươi có phải hay không cũng thu được bên ngoài truyền tiến vào tin tức? Lôi Mộc lúc này mới thừa nhận là, chúng ta trường học giáo thụ lợi dụng bí pháp truyền tin tức cho ta. Nhưng ta sợ các ngươi không tin, cũng sợ đại gia kinh hoàng. Liền không có nhiều lời, Lôi đại ca. Cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi, chúng ta liền nguy hiểm. Có học sinh cảm kích nói, Lôi Mộc nhàn nhạt xua tay. Không phải ta một người công lao, là đại gia cùng nhau bang vội, Lôi Mộc tuy rằng nói như vậy. Nhưng sở hữu dự thi sinh đều minh bạch, nếu không có Lôi Mộc đi đầu. Mặt khác học sinh liền tính ồn ào khai ảo cảnh trường thi có nguy hiểm. Những cái đó u hồn đều là xâm nhập giả, chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu người hưởng ứng hắn. Càng không thể nhanh như vậy liền tổ chức lên, đồng dạng nếu không phải Lôi Mộc đi đầu. Những người khác muốn ra tới đương cái này thủ lĩnh, chỉ sợ như là Song Nguyệt, chiến thú chờ xếp hạng so trước trường học học sinh liền sẽ không phục, mà Lôi Mộc càng thông minh. Địa phương liền ở chỗ hắn chỉ làm tổ chức giả, nửa điểm trào quyền ý tứ đều không có, đem quyền chỉ huy đều giao đi ra ngoài. Này cũng đại đại trấn an một ít cậy mạnh hiếu thắng, lòng tự trọng siêu cường học sinh. Càng làm cho bọn họ năng lực chỉ huy có phát huy đường sống. Hơn nữa Lôi Mộc kia chấn định thái độ cùng thi triển ra tới đối u hồn tuyệt đối lực sát thương. Cũng đối đại gia ảnh hưởng sâu vô cùng, nói ngắn lại. Hôm nay Lôi Mộc không ở. Tình huống thế nào? Thật sự rất khó nói, lại có học sinh tỏ vẻ hắn cũng thu được bên ngoài liên hệ. Nói làm cho bọn họ tận lực kiên trì 10 đến 15 phút. Nếu có thể tìm được mắt trận. Đoạt lại mắt trận quyền khống chế tốt nhất. Nhưng nếu không được, liền lấy bảo mệnh là chủ. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nói chuyện xong, Nguyệt học sinh tự nhiên nhìn về phía Lôi Mộc. Lôi Mộc thoạt nhìn tựa như đại nhân, người lại lớn lên cao lớn khốc xoái, khí chất còn đặc biệt trầm ổn. Là cái loại này chỉ từ bề ngoài xem liền rất có thể thắng lấy người khác hảo cảm cùng tín nhiệm loại hình, càng đừng nói hắn vẫn là tiểu diệp tử huynh trưởng. Lôi Mộc thấy tuyệt đại đa số người dự thì đều đang nhìn hắn, hy vọng hắn quyết định. Hắn thoáng tưởng tượng, nói, ở tỉ thí bắt đầu phía trước, Blue hiệu trưởng liền cùng chúng ta giới thiệu quá ảo cảnh trường thi mấy đại quy tắc. Trong đó một cái, chính là dự thi thí sinh một khi gặp được chân chính sinh mệnh nguy hiểm, liền sẽ bị bảo vệ lại tới. Hoặc lập tức bị truyền tống ra ảo cảnh trường thi, ngươi là nói. Làm chúng ta tập thể tự sát. Bọn học sinh cao hứng. Này phương pháp đơn giản. Bọn họ có thể lập tức động thủ. Dù sao lại không phải chết thật, Lôi Mộc lại lắc đầu nói. Phía trước, ảo cảnh trường thi có kế hoạch phương khống chế. Chúng ta bị thương hoặc chết giả. Cũng không sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Mà là sẽ bị giam cầm 5 phút. Lại tiếp tục khảo thí. Nhưng hiện tại, ảo cảnh trường thi khống chế giả đã thay đổi người. Ta liền sợ chúng ta liền tính tự sát, cũng đồng dạng sẽ bị vây ở chỗ này. Thẳng đến tỉ thí thời gian kết thúc, mà không phải sẽ bị lập tức truyền tống đi ra ngoài. Lôi Mộc càng lo lắng kẻ xâm lấn thay đổi ảo cảnh không gian quy tắc. Nếu là bọn họ đã chết chính là thật sự tử vong làm sao bây giờ? Loại sự tình này không ai dám nếm thử, mặt khác người dự thi hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Ai cũng không dám dễ dàng động thủ, vừa lúc nhưng vào lúc này. Lại có một người học sinh hô, bên ngoài làm chúng ta ngàn vạn không cần tự sát. Nói là sẽ bị vây khốn 5 phút. 5 phút sau chúng ta mới có thể bị truyền tống đi ra ngoài, Hắc Ảnh Nam Tước cũng nghe tới rồi. Những lời này, hắn cũng sớm biết rằng chuyện này, kế hoạch Phương ở thiết kế trường thi khi liền thiết kế sắp chết. Sẽ bị vây 5 phút như vậy một cái quy định. Ở sắp chết trạng thái, ảo cảnh không gian còn sẽ cho ra năng lượng trị liệu gần chết học sinh. Làm cho bọn họ có thể khôi phục lại tiếp tục khảo thí, nhưng nếu không có hai gã trở lên kế hoạch. Giả tiếp tục thao túng trường thi, liền sẽ không lại có lần thứ hai 5 phút xuất hiện. Đây cũng là vì phòng ngừa có người đoạt quá ảo cảnh không gian quyền khống chế. Lợi dụng này một đặc tính tới lặp lại hành hạ đến chết học sinh, cho nên hắn mới có thể bố trí hiến. Tế ma pháp trận, chờ đến này đó học sinh sinh mệnh lực sắp kết thúc. Ảo cảnh không gian sẽ tự động dùng năng lượng trị liệu bọn họ. Hắn là có thể lại đạt được 5 phút sinh mệnh lực bổ sung, xem. Thật tốt đẹp sự, nhưng như bây giờ tốt đẹp sự vô pháp đơn giản đạt thành. Thời gian còn có 10 phút, nhiều lắm 15 phút. Hắn đến gia tăng thời gian, Hắc Ảnh Nam Tước bỗng nhiên cảm thấy bên người tựa hồ có điểm không thích hợp. Hắn nghe được kỳ quái tất tất tác tác thanh, hắn ý đồ tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Lại cái gì đều không có phát hiện. Thanh âm cũng không có, nhưng đương hắn mới vừa rời đi lực chú ý. Thanh âm kia lại xông ra, Hắc Ảnh Nam Tước nhíu mày. Nghĩ đến kia 200 nhiều, bổ dưỡng, còn đang chờ hắn. Trung quy không đi quản thanh âm kia, ảo cảnh không gian không trung đột nhiên tối sầm xuống. Dưới, chúng dự thi sinh hạ ý thức ngẩng đầu. Liền nhìn không trung thượng không biết khi nào thế nhưng xuất hiện một mảnh thật lớn u ám, kia u ám. Trung đột nhiên vươn một con thật lớn tay. Hướng bọn họ mãnh lực đánh ra lại đây. Dự thi sinh nhóm ngốc. Kia bàn tay khổng lồ chụp được tới uy thế. Cùng các giáo sư cho bọn hắn cảm giác giống nhau. Thậm chí càng cường đại, bọn họ căn bản liền tránh né khả năng tính đều không có, mắt thấy cự trường. Liền phải rơi xuống bọn họ trên đầu. Đột nhiên, không trung u ám một trận vặn vẹo. Kia cự trường không thể hiểu được liền tan, chúng dự thi sinh. Hết chương.